Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 387, kẹo đường làm sao có rượu vị. 7. Gần đây vừa gặp Tấn Kỳ. Toàn bộ Hoa Nam địa khu mưa lớn xuống không ngừng. Vốn là mua 10 giờ sáng chuyến bay. Hàn Chi phản tại sân bay VIP phòng nghỉ ngơi chờ đến 1 giờ chiều đồng hồ cũng còn chưa lấy được. Cất cánh tin tức. Quay yến mua 7 giờ tối. Chỉ còn lại 6 giờ. Hàn Chi phản ở đáy lòng dự đoán một ít thời gian. Nắm lấy nếu như là hắn tại sân bay không biết thời gian cụ thể một mực hao tổn nữa. Sợ là muốn không cản nổi quay yến rồi. Hàn Chi phản ước lượng chốc lát. Một bên phân phó tài xế chuẩn bị xe. Một bên để cho bí thư cho chính mình mua cao sát. Theo sân bay đến cao thiết khoảng cách hơi xa. Đại khái là quá nhiều chuyến bay đợi bay nguyên nhân. Rất nhiều người đều theo máy bay đổi thành cao sát. Đưa đến đường xá cũng có chút lấp. Chờ Hàn Chi phản đến cao sát chạm thời điểm. Đã là 3 giờ chiều. 3 giờ một khắc, Hàn Chi phản leo lên cao sát. Cả ngày cơ hồ đều lãng phí ở sân bay. Còn rất nhiều công tác không có xử lý. Hàn Chi phản lấy ra máy vi tính. Bận rộn, chờ làm xong. Ngoài xe sắc trời đã tối. Hắn nhìn một cái thời gian. Đã 7 giờ rưỡi. Quay yến bắt đầu. Nhưng hắn cách đến Thượng Hải còn muốn không sai biệt lắm 2 giờ. 9 giờ 30. Xe lửa đúng giờ vào trạm. Cửa xe mở ra. Hàn Chi phản xuất trạm liền thấy Thượng Hải chi nhánh an bài tài xế. Ngồi lên xe. Hắn không đợi tài xế hỏi chính mình đi nơi nào. Liền trước tiên lên tiếng. Trực tiếp đi ánh sao. Hàn Chi phản sợ chính mình còn chưa chạy tới. Quay yến liền kết thúc. Dọc theo đường đi một mặt thúc giục tài xế nhanh lên một chút mau hơn chút nữa. Một mặt thường xuyên nhìn thời giờ. 10 giờ, xe đã tới ánh sao đại sảnh cánh cửa. Hàn Chi phản cho tài xế ném câu, đem đồ của ta trước đưa trên lầu 1002 căn phòng. Liền không thèm đếm xỉa đến cánh cửa môn đồng lễ phép vấn an âm thanh. Bước vào cửa xoay, chạy thẳng tới thang máy trước. Từ lầu 2 đi ra, Hàn Chi phản nhìn thấy rất nhiều ăn mặc lễ phục người đã trải qua lần lượt theo yến hội. Trong phòng khách đi ra ngoài, nàng, chẳng lẽ đã rời sân rồi đi? Hàn Chi phản theo bản năng mà bước nhanh, đọc trong miệng xin lỗi, mượn qua một cái. Dáng vẻ vội vã xuyên qua nghịch lưu đám người. Tiến vào yến hội phòng khách. Đại sảnh trống rỗng. Trừ mấy chục người phục vụ viên bên ngoài. Đã không có mấy người rồi. Hàn Chi phản cẩn thận nhìn một vòng phòng khách. Xác định không có bóng người của Trình Vị Vãn sau. Đáy lòng nhất thời dâng lên một vệt ảo não. Đưa nhanh đuổi chậm. Cuối cùng thật đúng là liền như vậy không có đuổi tới. Hàn Chi phản giơ tay lên. Xé một cái lãnh đạo, ói mấy hớp uất khí, mới xoay người ra yến hội phòng khách. Một đường bôn ba, Hàn Chi phản liền chuyến phòng vệ sinh đều không có đi. Hắn tại đi lên lầu phòng khách sạn trước, vừa vặn ngắm thấy phía trước phòng vệ sinh ký hiệu, liền thuận đường đi vào. Theo phòng vệ sinh đi ra, Hàn Chi phản đang chuẩn bị đi tới bồn rửa tay trước rửa tay. Chỉ nghe thấy phía trước cách đó không xa truyền tới từng trận nôn mửa âm thanh. Hắn bản năng nhấc lên mí mắt, liếc một cái, xuyên thấu qua kim bích huy hoàng bồn rửa tay mặt kiếng. Một vệt thân ảnh quen thuộc đụng vào đáy mắt của hắn. Bước chân của Hàn Chi phản một hồi, nhìn chằm chằm trong mặt gương, không ngừng cúi đầu nôn mửa nữ hài nhìn một hồi. Sau đó lặng yên không tiếng động lui ra ngoài. Hướng về phía cách đó không xa phục vụ viên vẫy vẫy tay. Ra hiệu nàng đưa chai nước suối qua tới. Rất nhanh, phục vụ viên liền lấy một chai nước quay trở lại. Hàn Chi phản nói cảm ơn. Xách trong tay, vặn mở nắp bình, lại đạp trở về phòng vệ sinh. Đi tới bồn rửa tay trước. Hắn chờ nữ hài nôn mửa xong một trận này mà sau. Đem bình nước đưa tới trước mắt nàng. Đang chuẩn bị mở ra vòi nước. Bưng đem nước lạnh xúc miệng một chút Trình Vị Vãn. Nhìn lên trước mặt không hiểu nhiều hơn một chai nước. Bỗng dưng tĩnh ở. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.